Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, mời. Canh 4, Thanh Long ở một bên thấy rất bất mãn, ngâm khẽ một tiếng, ngại đem linh thú hoàn cho Phệ Nguyên Quy, nguyên vốn phải là cho nó. Nó thế nhưng mà Sở Ly tốt nhất đồng bọn, mà không phải về sau gia nhập lão gia hỏa này. Sở Ly trấn an vài câu. Lúc này lần nữa có một cỗ kỳ dị tiếng kêu vang lên. Sở Ly cùng Phệ Nguyên Quy khí tức tương liên, tâm niệm tương thông, thoáng một phát cũng cảm thấy cái này kêu gọi tựa như mẫu thân kêu gọi, thân thiết mà ôn nhu, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Sở Ly không khỏi thở dài một hơi. Cái này khả năng cũng là Huyền Vũ Sơn hưng thịnh chi bởi vì có thể có như vậy kỳ thuật kêu gọi Phệ Nguyên Quy. Hắn suy đoán, Phệ Nguyên Quy một bước vào Huyền Vũ Sơn, nhất định sẽ bị cung cấp Huyền Vũ Sơn mạnh nhất chi nhân cùng nó cùng một chỗ tu luyện, trợ giúp lẫn nhau. Phệ Nguyên Quy nói không chừng có thể càng tiến một bước bước vào nhất phẩm. Đương nhiên, cũng không bài trừ Huyền Vũ Sơn dùng cái gì ta thuật bí pháp, lợi dụng Phệ Nguyên Quy tu luyện, mà không phải cùng Phệ Nguyên Quy giúp đỡ lẫn nhau bề bộn. Hiện tại đã có linh thú hoàn, hắn tùy thời có thể biết được, một khi gặp nguy hiểm, lập tức qua đi tương trợ, ngược lại không thế nào lo lắng. Vì vậy xong Phệ Nguyên Quy gật gật đầu, ý bảo nó có thể tùy tâm mà đi. Phệ Nguyên Quy lập tức bồng bềnh bay lên, hóa thành một đạo lưu quang xông ra Tiệt Nguyên Cốc, lập tức biến mất vô tung. Hắn lại có thể trong đầu cảm giác vị trí của nó. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Hắn càng phát ra kiên định muốn đi tìm một chút cái kia sơn động ý niệm trong đầu. Linh thú tông xác thực lợi hại. Như thế linh thú hoàn đều có thể luyện chế được ra. Năm đó cường thịnh không phải bàn cãi. Bị siêu phẩm linh thú chỗ tiễu sát. Thật là đáng tiếc. Hắn ý niệm trong đầu cùng một chỗ. Lập tức phiêu bên trên Thanh Long phía sau lưng. Một rồng một người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại đầm băng. Đầm băng nước dĩ nhiên triệt để khôi phục thanh tịnh, cùng vốn là bộ dáng độc nhất vô nhị. Chung quanh đỉnh băng mặc dù biến mất, lại không tổn hao gì đầm băng xinh đẹp. Thanh Long nhảy lên chui vào đầm băng ở bên trong, hưng phấn cao thấp phiên cồn, lập tức bọt nước bắt đầu khởi động. Sở Ly chưa tiến vào cùng nó tư náo, dò xét chung quanh, vẫn chưa tiểu chu tước thân ảnh. Chẳng lẽ thực bị chính mình sợ? Hoặc là nói nó sâu cho là nhục, muốn dốc lòng báo thù, cho nên đi tăng cường tu vi. Đáng tiếc không thể triệt để thuần phục tiểu chu tước, nếu không nói không chừng có thể ở nó trên người đã nhận được chu tước thần công. Đến lúc đó chính mình có thể bốn công tề tụ. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười. Trong mắt hắn, Huyền Vũ thần công dĩ nhiên đã có nắm chắc. Phệ Nguyên Quy dĩ nhiên tiến nhập Huyền Vũ Sơn. Hắn có thể theo Phệ Nguyên Quy con mắt chứng kiến bên kia tình hình. Huyền Võ Thần Điện trong chư các trưởng lão vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Phệ Nguyên Quy xuất hiện. Phệ Nguyên Quy xuất hiện ý nghĩa Huyền Vũ Sơn có cơ hội nâng cao một bước. Thậm chí siêu việt dẫn tiên sơn trở thành đệ nhất thiên hạ. Phệ Nguyên Quy ở đằng kia tòa hắc ngọc con rùa đen pho tượng bên trên tìm kiếm được này ôn nhu mà. Cảm giác thân thiết. Nó hôm nay bộ dáng khéo léo đẹp đẽ, bay bổng rơi xuống pho tượng mai rùa bên trên vẫn không nhúc nhích. Cảm thụ được cái kia khí tức, chỉ cần thôn phệ đầy đủ này khí tức, chính mình có thể bước vào nhất phẩm. Phệ Nguyên Quy bay lên như vậy hiểu ra, Sở Ly lại để cho Thanh Long mình ở này chơi đùa. Đối lập Tuyệt Nguyên Cốc, tại đây thích hợp hơn Thanh Long. Hắn tắc thì về tới An Vương Phủ gặp Tiêu Kỳ, vài ngày không thấy. E sợ cho nàng lo lắng, còn nữa cũng muốn nhìn một chút Mông Hiểu Kỳ hồi không có trở lại. Hảo hảo tìm kiếm hắn ngọn nguồn, Mông Hiểu Kỳ vẫn chưa hoàn hồn đều. Bí vệ phủ cũng an tĩnh lại, ánh trăng như nước, An Vương Phủ hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng. Ba người ngồi ở trong vườn hoa một trương bên cạnh cái bàn đá. Chung quanh hương hoa lượn lờ. Sở Ly, ngày hôm qua phủ thái tử đưa tới không ít lễ vật. Tiêu Thi một bộ áo trắng, mái tóc rối tung lấy, đen nhánh giống như là gấm lóe sáng bóng, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ khóe miệng chứa một tia cười lạnh. Tiêu Kỳ cười nói, xem ra bọn hắn muốn chữa trị cùng chúng ta vương phủ quan hệ. Trước kia thật đúng là không có. Phát giác, cái này thái tử điện hạ là như thế vô sỉ tiểu nhân. Như căn đầu tường thảo tựa như ngã theo phía đến ngược lại đi. Tiêu Thi cười lạnh nói, hắn cũng đủ dối trá. Người nào không biết hắn kiêng kỵ nhất chúng ta An Vương phủ. Tiểu vương gia bên kia như thế nào? Sở Ly hỏi, Tiêu Thi nói, chính đang bế quan khổ tu, muốn lại tu thành một môn thần thông. Sở Ly quay hàm thủ, Tiêu Kỳ cười nói, mặt ngoài công phu hay là muốn làm một lần, huống hồ hắn cũng chưa chắc cố kỵ nhất chúng ta. Còn có Bình Vương đấy, Bình Vương thời gian thoải mái đi lên. Tiêu Thi khóe miệng càng là khinh thường. Sở Ly lông mày trau chọn, Tiêu Thi nói, ngươi không biết à, Bình Vương một lần nữa nạp phi rồi. Sở Ly cau mày nói, không có phát thiếp mời tới. Không có. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, có thể là cảm thấy thẹn với ngươi đi, hoặc là muốn làm bất hòa chúng ta. Sở Ly như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhất lắc đầu, tuy nói người là sẽ thay đổi, nhưng Bình Vương tính cách hắn tinh tường, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở nên như vậy lợi hại. Không thỉnh chính mình, chỉ sợ là có dụng ý khác. Chẳng lẽ lại là có ý khác? Liễu Nhứ, Sở Ly dương giọng đạo, Liễu Nhứ chân thành mà đến, Liêm Nhẫm thi lễ, đại tổng quan, Sở Ly nói, đi cho Bình Vương ra phát một phần thiếp mời, thỉnh hắn đêm mai đến Yêu Nguyệt lâu uống rượu. Là, Liễu Nhứ đáp ứng một tiếng, chân thành mà đi, lại đi Yêu Nguyệt lâu. Tiêu Thi hừ một tiếng nói, là muốn nhìn một chút cái khác tiểu mỹ nhân a, tiểu muội ngươi tự mặc kệ, nàng xem không xem qua. Có tiểu muội như vậy mỹ nhân tuyệt sắc tại bên người, Sở Ly còn muốn đi Yêu Nguyệt lâu. Yêu Nguyệt lâu nữ nhân căn bản không xứng cùng tiểu muội so, tựa như cỏ dại cùng linh thảo có khác. Sở Ly cười lắc đầu. Tiêu Kỳ nói, được rồi, bọn hắn nói chuyện tránh sự, đi Yêu Nguyệt lâu cũng không có gì. Người nhà chấm ngoặc kép. Tiêu Thi lắc lắc đầu nói, Bình Vương hiện tại cũng không phải là lúc trước a. Mỗi ngày ôm lấy kiều thê du sơn ngoạn thủy, tốt không tiêu diêu tự tại, quả thực ao ước sát nội thành vô số tôn thất đệ tử. Sở Ly cười nói, những tôn thất này đệ tử còn kém mỹ nhân, cái kia bất đồng. Tiêu Thi nói, vị này Bình Vương phi sướng được đến kinh người, có khả năng cùng tiểu muội tương đương, nội thành những cái gọi là kia tiểu mỹ nhân sao có thể so sánh với. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đại viên kính trí lập tức quét về phía Bình Vương phủ phương hướng. Muốn xem xét vị này Bình Vương phi đến cùng như thế nào mỹ mạo. Lại phát hiện Bình Vương phủ rất là náo nhiệt. Nhưng không thấy Bình Vương. Cũng không có quá mức mỹ mạo nữ nhân. Dù sao ngươi đừng cầm lão ánh mắt xem Bình Vương. Nhưng hắn là thay đổi. Tiêu Thi đạo, Sở Ly cười nói. Tốt, nói giỡn một hồi qua đi. Mọi người tán đi. Sở Ly ôm Tiêu Kỳ chìm vào giấc ngủ. Chu Tước Chi hỏa lợi hại hơn, hắn chỉ dám lướt qua chiếp dừng lại thân hâm lại, sau đó thành thành thật thật ngủ. Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, Sở Ly đang tại trong đại điện xử lý trong phủ tạp vụ. Thân là đại tổng quản, rất nhiều chuyện hay là muốn hắn quyết định. Bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm, nghe được Sở Ly mời đến qua đi, nhẹ chân nhẹ tay tiến đến. Đại tổng quản, Bình Vương phủ đưa tới thiếp mời. Sở Ly lông mày trau chọn, vẫy tay, chử tổng quản tiến lên, hai tay dâng thiếp mời. Sở Ly với tay cầm mở ra, là Bình Vương mời hắn đêm nay dự tiệc. Ân, đã biết. Sở Ly khoát khoát tay, chử tổng quản nhẹ nhàng lui ra. Sở Ly cầm thiếp mời nghĩ nghĩ, mời hắn đi Vương phủ dự tiệc, hiển nhiên hắn cũng không phải muốn làm bất hòa chính mình. Cũng không phải tránh hiểm nghi mà trốn mình. Đến là muốn hảo hảo nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.